Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 272, xem ra cô coi lời tôi nói như gió thổi bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hoàn Hoàn nhẹ nhàng thở ra, cô muốn tìm chuyện để làm, ngồi ngơ ra bên giường bệnh, không thể chơi di động, lại không biết nên nói gì với Mộ Tư thì giống như một đứa ngốc vậy. Cô đứng dậy đổ ly nước cho Mộ Tư, độ ấm vừa phải. Nước tới, lúc cô đưa tới trước mặt Mộ Tư thì mới nhớ tới hiện tại anh không động đậy được, vết thương nằm ở sau lưng, nửa người dưới lại tê liệt, giờ anh chỉ có đôi tay và đầu là nhúc nhích được, hơn nữa động tác mạnh quá sẽ làm rách vết thương. Nhìn ánh mắt ảm đạm của Mộ Tư, trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn đặc biệt hụt hẫng. Anh là người kiêu ngạo quật cường như vậy, cho dù năm đó đeo chi giả, nhưng vẫn có thể sống xuất sắc tiêu sái. Cưỡi ngựa, lướt sóng, lặn biển, bắn súng, anh không bỏ qua cái nào cả, nhưng hôm nay cả đứng lên mà anh cũng làm không được. Thịnh Hoàn Hoàn làm bộ không nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của anh, vội lấy muỗng đến, dùng nụ cười xua tan áp lực. Tôi đút anh, Mộ Tư gật đầu. Cô đút thì anh liền uống. Thịnh Hoàn Hoàn cẩn thận không để nước dính vào gương mặt tuấn mỹ của anh. Mãi đến khi đút xong hơn nửa ly nước thì cô mới chần chờ phát hiện hình như đút hơi nhiều. Còn muốn uống không, Mộ Tư, cô coi anh là trâu sao? Thịnh Hoàn Hoàn cũng cảm thấy mình hỏi câu này đặc biệt ngu xuẩn. Trên ngũ quan tinh xảo xuất hiện chút ảo não, sau đó muốn buông cái ly ra. Lúc này Mộ Tư đột nhiên thò tay về hướng cô, bàn tay thon dài phủ lên mờ u bàn tay cô. Sự mềm mại mang theo chút xúc cảm lạnh lẽo làm anh rất muốn tham lam nắm mãi như vậy, vĩnh viễn không buông ra. Nhưng rất nhanh, anh lập tức ép gợn sóng nổi lên trong lòng xuống, nhìn làn da như sứ trắng của cô mà nói. Hoàn Hoàn, vợ chồng Mộ Thành Chu là nhắm vào anh như bây giờ là do nhân quả báo ứng trước kia, em không cần có gánh nặng tâm lý gì, hơn nữa anh tin mình sẽ đứng lên được, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, anh cũng sẽ buộc mình đứng lên. Cho dù chỉ vì không trở thành gánh nặng trong lòng cô, anh cũng nhất định làm mình đứng lên. Nhìn sự kiên định trong mắt Mộ Tư và sức lực truyền đến từ lòng bàn tay, cổ họng Thịnh Hoàn Hoàn như bị cái gì chặn lại, rõ ràng anh mới là người cần được an ủi nhất. Thịnh Hoàn Hoàn luôn biết Mộ Tư là người đàn ông kiên cường lại có nghị lực, lúc trước cô ép mình học nhiều kỹ năng như vậy là do không muốn kéo chân sau. Hiện giờ, có lẽ anh vĩnh viễn không đứng lên nổi. Vậy có khác gì muốn mạng của anh chứ? Cô rất muốn trả lời anh là, tôi tin tưởng anh. Nhưng cô nói không ra được lời nói dối như vậy. Hơn một nửa chuyên gia quyền uy của Hải Thành đã tới bệnh viện, mà không ai không lắc đầu trước bệnh tình của anh. Mấy người ở lại cũng chỉ muốn thử một lần, xem có thể cứu lại năng lực nam tính của anh không. Còn hai chân anh thì trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Nói trắng ra kỳ tích chính là không có hy vọng. Thịnh Hoàn Hoàn lo lắng sự kiên nghị lúc này của Mộ Tư cuối cùng sẽ biến thành một con dao hai lưỡi tàn nhẫn đâm chết chính anh. Hoàn Hoàn, em không tin anh sao? Giọng Mộ Tư lại vang lên, kéo nỗi lòng Thịnh Hoàn Hoàn trở về. Cô vứt cảm xúc bi quan đi, nhếch môi đỏ xinh đẹp lên với anh. Tôi tin anh, vừa nói xong, Thịnh Hoàn Hoàn bỗng cảm thấy một tầm mắt sắc bén dừng lại trên người mình. Mặc dù lúc này không đối diện với nó, nhưng lập tức làm sau lưng cô chợt lạnh. Cô cơ hồ theo phản xạ rút tay mình khỏi tay Mộ Tư, tiếp theo mới nhìn về phía chủ nhân tầm mắt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên qua cửa sổ liền thấy bóng dáng thon dài của Lăng Tiêu, trên gương mặt anh tuấn phi phàm của hắn không có một tia cảm xúc, khí thế hùng mạnh không giận đã uy càng tăng thêm cảm giác xa cách làm người ta trèo cao không nổi. Quả nhiên là hắn, giờ này sao hắn còn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cô ý lại đây bắt cô? Xem cô có nghe lời hắn không? Thịnh Hoàn Hoàn vốn có thể thực thản nhiên, nhưng Lăng Tiêu đã thấy vừa rồi Mộ Tư nắm lấy tay cô, hơn nữa cô cũng không lập tức rút tay ra, điều này làm cô không được tự tin lắm. Cô và Lăng Tiêu sắp ly hôn, hắn sẽ không vì chuyện này mà kiếm chuyện với cô đó chứ? Hoàn Hoàn, Mộ Tư cũng phát hiện Lăng Tiêu. Thịnh Hoàn Hoàn miễn cưỡng cười cười với Mộ Tư. Anh nghỉ ngơi trước, tôi đi ra ngoài xem. Mộ Tư không muốn thả người, nhưng lại sợ làm Thịnh Hoàn Hoàn phản cảm, đành phải gật đầu. Thời gian không còn sớm, em cũng mệt mỏi cả ngày, nơi này có Chữ Viễn ở đây, em an tâm trở về nghỉ ngơi đi. Dù sao Thịnh Hoàn Hoàn cũng chưa ly hôn với Lăng Tiêu, cô thật sự không muốn xảy ra đem mâu thuẫn với hắn trước khi ly hôn, vì thế cầm lấy túi sách của mình. Vậy tôi đi về trước, anh dưỡng bệnh đi. Đẩy cửa phòng bệnh ra, Thịnh hoàn hoàn bất ngờ nhìn thấy Đường Dật. Đường Dật mặc bộ đồ thường, trông rất trẻ trung bảnh trai, hình thành đối lập rõ ràng với Lăng Tiêu đứng ở bên cạnh, một người như lửa, một kẻ như băng. Đường Dật nâng tay lên vẫy vẫy với Thịnh hoàn hoàn. Chào, xem ra chúng tôi tới không đúng lúc, không quấy rầy cô và Mộ Tư đó chứ. Chúng tôi, đương nhiên là chỉ anh ta và Lăng Tiêu. Mặt Thịnh hoàn hoàn cứng đờ, tầm mắt không tự chủ được mà liếc về hướng Lăng Tiêu, lúc này liền nghe hắn nói. Nói nhiều vậy làm gì, cút vào. Chán, Đường Dật bất đắc dĩ nhún vai, sau đó nhìn về phía Thịnh hoàn hoàn. Làm phiền nhường đường một chút. Thịnh hoàn hoàn không cảm nhận được chút tôn trọng nào từ thái độ và giọng nói của Đường Dật. Cô đứng ở đó mà nhìn thẳng vào anh ta. Anh muốn làm gì? Nếu cô nhớ không sai thì Đường Dật và Mộ Tư không có qua lại gì cả. Đường Dật đánh giá Thịnh hoàn hoàn một lượt. Tôi là bác sĩ, cô cảm thấy tôi có thể làm gì? Bác sĩ đương nhiên là trị liệu cho người bệnh, nhưng Thịnh hoàn hoàn không tin bọn họ lại tốt bụng mà chủ động tới trị thương cho Mộ Tư. Lăng Tiêu như nhìn ra tâm lý của cô, lạnh lùng nói với Đường Dật. Nếu không ai cảm kích, vậy anh trở về đi. Đường Dật vui vẻ trong lòng, chấp nhận rất sảng khoái. Được thôi, vừa về nước đã phải chạy đến đây, ngồi máy bay cả ngày, mệt chết tôi rồi. Đường Dật mới trở về từ Hàn Quốc, Thịnh hoàn hoàn bỗng nghĩ đến cái gì, lập tức gọi Đường Dật lại. Đường tiên sinh, vừa rồi là tôi thất lễ, xin anh đừng phiền lòng. Nói xong, cô nghiêng người qua nhường đường và nói, là phiền anh, Đường Dật nói, vậy mới giống tiếng người. Lúc này Thịnh hoàn hoàn không có thời gian nghĩ nhiều. Cô đi theo phía sau Đường Dật muốn vào xem bệnh tình của Mộ Tư còn có cơ hội không. Dù sao Đường Dật cũng có danh xưng quỷ y hay, trong giới y học, có lẽ vết thương của Mộ Tư còn có hy vọng. Nhưng cô vừa di chuyển một bước về phía trước thì cánh cửa đã phanh, một tiếng đóng lại trước mặt, suýt đập vào mũi cô. Sau đó giọng nói của Lăng Tiêu vang lên phía sau cô. Xem ra cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai. Thịnh hoàn hoàn nhớ tới cảnh vừa rồi bị Lăng Tiêu nhìn thấy, mặt lập tức trắng bệch, chậm rãi xoay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn thế nào? Cô không muốn giải thích nhiều, hắn cũng không muốn nghe cô giải thích. Nếu chuyện đã xảy ra thì hắn muốn xử lý như thế nào? Cách chương.